Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Hồ Liệt Na, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ta gọi Lục Uyên, xuyên qua đến Đấu La Đại Lục đến đã rất lâu rồi, nay thực lực của ta cùng thế lực đều đã thiên hạ vô địch, phần đông mỹ nữ cao thủ cũng đều bị ta nhét vào hậu cung. Nhưng mà cùng hậu cung nhóm bình thường ở chung cũng không thể thỏa mãn dục vọng của ta. Thậm chí ta đều không có cùng các nàng đã làm một lần, đây là bởi vì ta là cái có dâm thê nghiện xanh biết nô. Bất quá đối mặt yêu lão bà của ta nhóm, ta lại ngượng ngùng nói cho các nàng biết của ta ý tưởng chân thật, cảnh này khiến ta một mực rầu rĩ không vui. Thẳng đến có một ngày, một cái từ 10 vạn năm dâm long hồn thú hóa thành hình người nam tử Hoàng Nguyên Lãng tìm tới ta. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay ta nội tâm ý tưởng chân thật. Cũng nói cho ta biết chỉ cần ta không ra tay ngăn cản hắn, là hắn có thể thỏa mãn ta đương sanh biết nô dục vọng. Nhìn hắn dưới hông cố lấy nhất đại đống, ta đáp ứng hắn, mà hắn mục tiêu thứ nhất chính là dáng người cao gầy, tư thế hiên ngang Hồ Liệt Na lão bà. Những ngày kế tiếp, một mực yêu của ta Hồ Liệt Na lão bà càng ngày càng thường xuyên địa ngoại ra không về, khó được vài lần gặp mặt khi, của nàng trong mắt vốn tràn ngập tình yêu cũng biến thành ghét bỏ cùng khinh bỉ. Mà ta mỗi lần đều có thể thu được chứa đựng hình ảnh ký ức ma tinh thạch, len lén nhìn Hồ Liệt Na lão bà theo khởi điểm kháng cự từng bước biến thành Hoàng Nguyên Lãng đại côn thịt nô lệ toàn bộ quá trình, cũng hưng phấn triệt quản. Theo một ngày nào đó lên, Hồ Liệt Na lão bà bỗng nhiên mất tích, mà ta tắt thu được Hoàng Nguyên Lãng cho ta một tấm viết, kính xin chờ mong, giấy đầu. Mấy tháng sau, tại ta lo lắng chờ đợi bên trong, tân trí nhớ hồn tinh thạch cuối cùng đến. Ta kích động hai tay run run thả ra bên trong chứa đựng hình ảnh. Hình ảnh bên trong, dáng người cao gầy Hồ Liệt Na lão bà lúc này chính mặc một thân áo cưới trắng noãn thân mật vãn người mặc chú rể lễ phục Hoàng Nguyên Lãng tay. Nhưng mà màn ảnh bỗng nhiên gần hơn, cẩn thận nhất nhìn, liền sẽ phát hiện lão bà trắng nõn gáy ngọc thượng mang sủng vật tọa kỵ chuyên dụng dây xích, mà bộ ngực của nàng đúng là lộ ra bên ngoài. Nàng nguyên bản liền no đủ hai vú lúc này ước chừng tăng lên hai cái tráo bôi, hai cái theo bị đùa bẩn quá nhiều mà trở nên đen thui đại đầu vú thượng mặc màu vàng nhũ hoàng. Bởi vì tâm tình phấn khởi, lão bà đại đầu vú đều thật cao đứng thẳng, nhũ lỗ trung vẫn còn càng không ngừng chảy ra màu trắng sữa tươi. Thành thạo tiến vào trình bên trong, thân là tân nương lão bà thế nhưng chủ động nhất lên nàng áo cưới trước bãi, đem nàng không có mặc quần lót hạ thân phô bày ra đến. Bởi vì bị địch làm quá nhiều, lão bà âm mao nồng đậm môi mật cũng biến thành thập phần đen thui, đồng dạng cũng bị mặc hai hàng màu vàng môi mật hoàng, lúc này thế nhưng vẫn còn càng không ngừng theo bên trong tràn ra nồng đặc tinh dịch. Nàng mặc màu trắng tất dây đeo trên đùi bị ký hiệu bút tùy ý viết, con cái tiện khí, dương vật to chuyên dụng, sinh dục dùng dâm phụ, đợi dâm đảng dấu hiệu. Mà nàng đồng dạng trở nên phá lệ dài rộng cao ngất kiều đồng thượng cũng viết lẳng lơ kỹ nữ. Phát tao người vợ, chữ. Nàng đen thui lỗ đít bởi vì bị Hoàng Nguyên Lãng cự căng sử dụng quá độ đã không khép lại được, lúc này đã ở từng sợi chảy ra bị bắn đầy trực tràn tinh dịch. Lão bà thon dài sợi tơ trắng trên chân đẹp mặt thánh khiết màu trắng giày cao gót, bất quá theo nàng uốn éo cái mông phong tao đi lại, nàng trên chân giày cao gót cùng sợi tơ trắng chân đẹp chỗ kết hợp đều sẽ bài trừ một cổ trắng đục. Hiển nhiên lúc trước liền phá lệ hấp dẫn lão bà của ta chân đẹp cũng không có bị Hoàng Nguyên Lãng buông tha, lúc này chính ngâm tại mảng giày tinh dịch bên trong. Của mọi người nhiều tân khách tràn ngập dục vọng nhìn soi mói, mặc như thế dâm đảng tân nương lão bà cuối cùng bạn của nàng chú rể chủ nhân đi đến trên đài. Lẳng lơ chó mẹ, tuy rằng trước ngươi vô số lần hướng về của ta đại côn thịt dập đầu, phát thề làm của ta con cái nô lệ, bất quá bây giờ là ngươi theo ta côn thịt hôn lễ. Đồng thời cũng là ngươi chính thức cùng ta ký kết chủ tớ khế ước nghi thức. Một khi ta tại tinh thần của ngươi trung dấu ấn thượng chủ tớ dấu ấn, thân thể của ngươi cùng linh hồn đều muốn vĩnh viễn hoàn toàn trở thành của ta nô bộc, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật phát ra từ nội tâm đồng ý không? Hoàng Nguyên Lãng hướng về lão bà hỏi. Nghe nói như thế, lão bà trực tiếp quỳ xuống, chủ nhân, chó mẹ đã sớm yêu chủ nhân dương vật to rồi. Chó mẹ rốt cuộc rời không được chủ nhân dương vật to rồi. Van cầu chủ nhân cho phép chó mẹ khi ngài dương vật to tân nương, làm ngài con cái nô lệ a. Hoàng Nguyên Lãng nhìn lão bà tiện dạng, cười nói, Ngươi như vậy muốn làm ta côn thịt tân nương, vậy ngươi nguyên lai lão công làm sao bây giờ? Hồi chủ nhân lời nói, chó mẹ tâm chỉ có chủ nhân dương vật to, đã sớm không cái kia vương bác lão công vị trí. Lão bà nói, gương mặt chuyển hướng về phía màn ảnh, giống như nhìn đang tại nhìn hình ảnh ta nói, vương bác lão công, ta biết ngươi ở đây nhìn. Nhân gia nguyên lai vẫn là thực yêu ngươi, bất quá ai bảo ngươi như vậy vô dụng, cùng người ta kết giao lâu như vậy cũng liền co kéo tay, liền cả hôn môi đều chưa làm qua. Theo sau, lão bà đem hoàng nguyên lãng quần cởi bỏ, lập tức dài đến 20cm cự căng bắn ra đến, vừa vặn quất vào lão bà tinh xảo mặt cười phía trên. Bất quá lão bà nếu không buồn lửa, ngược lại tràn ngập tình yêu dùng của nàng cái miệng nhỏ hôn hít đại quy đầu một ngụm, sau đó vừa nhìn về phía ta nói, vương bác lão công, ngươi nhìn, nụ hôn đầu của người ta đã sớm giống như vậy hiến cấp dương vật to lão công rồi. Nhân gia xử nữ cũng là dương vật to lão công nhận lấy, kia thật đúng là rất thư thái. A ân. Nói đến bị cắm vào, vẻ mặt hạnh phúc lão bà nuốt hớp nước miếng, mặt mang ửng đỏ, một bàn tay kìm lòng không đặng đưa đến chính mình hạ thân vỗ về chơi đùa nàng mặt âm hoàng hắc bi. Ân cho nên, nhân gia sở hữu cũng là lớn dương vật lão công, vương bác lão công ngươi không có gì cả được đến. A. Nói. Lão bà ngậm vào trước mặt đại côn thịt. Lúc này màn ảnh cho lão bà ngọc miệng bị đại quy đầu đẩy lên kéo dài gần gũi cận cảnh, nhìn hình ảnh ta cũng kìm lòng không đặng triệt. Tốt lắm, trước đừng ngậm, trước làm chính sự a. Hoàng Nguyên Lãng nói. Nghe được chủ nhân phân phó, lão bà lưu luyến học ra đại côn thịt, một đầu đụng ở trên mặt đất nói, chó mẹ Hồ Liệt Na, tự nguyện trở thành Hoàng Nguyên Lãng chủ nhân con cái nô lệ. Hướng chủ nhân rộng mở tinh thần của ta thế giới, thỉnh chủ nhân bởi vì chó mẹ dấu ấn thượng chủ tớ dấu ấn. Một khi đã như vậy, vậy như ngươi mong muốn a. Bả đầu nâng lên. Hoàng Nguyên Lãng đơn tay đè chặt lão bà quỳ đứng lên đến ngọc thủ, đem chủ tớ dấu ấn khắc ở lão bà hoàn toàn hướng hắn bại lộ thế giới tinh thần phía trên. Y. Nha, cuối cùng hoàn toàn trở thành Hoàng Nguyên Lãng con cái nô lệ Hồ Liệt Na lão bà tinh thần bị dấu ấn kích thích lập tức cao trào đến hai mắt trắng giả, phun ra lưỡi thơm, tiểu tiện thất cấm. Nhìn đến lão bà cuối cùng hoàn toàn luân bởi vì chính mình con cái, Hoàng Nguyên Lãng vui vẻ cười to lên. Sau đó hắn nhìn về phía màn ảnh, giống như là chính đối mặt ta nói, như thế nào đây? Nhìn đến lão bà của mình hoàn toàn biến thành của ta con cái. Ngươi có hay không thực hưng phấn à? Tiếp được đến lại để cho ngươi nhìn lão bà ngươi bị mẹ kiếp lật tiện dạng a. Ha ha. Nói xong, hắn giống cấp tiểu hài tử đem nước tiểu giống nhau tư thế đem lão bà ôm, đem nàng mặc vòng vàng đen thui bộ phận sinh dục đối diện màn ảnh, hắc, tiểu lẳng lơ, với ngươi nguyên lai lão công lên tiếng kêu gọi. Ân, lão bà nhỏ tiếng đáp ứng, đối mặt màn ảnh nói, vương bác lão công. Nhân gia cuối cùng chính thức trở thành chủ nhân con cái rồi, nhân gia thật sự rất hạnh phúc a. Tuy rằng ngươi là phế vật, bất quá tốt xấu vợ chồng chúng ta một hồi, chủ nhân đồng ý đem chúng ta làm tình cảnh tượng ghi xuống đến cho ngươi nhìn. Ngươi liền nhìn nhân gia hạnh phúc bộ dạng, thật tốt thủ dâm a. Ha ha. Ngay tại lão bà nói chuyện đồng thời, chiếm cứ màn ảnh nhiều nhất hình ảnh lão bà hắc bi lúc này bị Hoàng Nguyên Lãng cự căng hung hăng cắm vào. Do vì cận cảnh màn ảnh, thậm chí có thể nhìn đến lão bà môi mật bị đại quy đầu tách ra chi tiết cùng lão bà miệng âm đạo dâm đảng trứ điệp mút lấy cắm vào dương vật bộ dạng. Cùng với ầm ọc một tiếng, Hoàng Nguyên Lãng đem hắn cự căng liên căng cắm vào lão bà bên trong thân thể, mặt trong cùng quy đầu thậm chí đội lên lão bà tử cung chỗ sâu nhất. Tại nàng mê người bụng thượng đỉnh ra một cái rõ ràng nhô ra. Y nha chủ nhân dương vật to chọc vào thật sâu, nhân gia thật thoải mái a. Vương bác lão công, nhìn thấy không? Đây là ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội chạm đến người gia quý giá nhất địa phương đâu. Y a. A. Chủ nhân thao đắc hảo dụng lực, điệp chết chó mẹ rồi. Theo cự căng tại lão bà bên trong thân thể bắt đầu rất nhanh đại lực quất cắm. Lão bà một bên nhục nhã ta, một bên dâm đảng rên rỉ lên. Ba. Ba. Ba. A a chó mẹ thật là thoải mái, thật thích a. Đúc vào mấy chục lần về sau, Hoàng Nguyên Lãng đem lão bà hai chân buông, làm nàng điểm mũi chân đứng ở trên mặt đất, tại lão bà tử cung nội quất cắm liên tục không ngừng đồng thời, hắn hai tay bắt được lão bà mặt nhũ hoàng đầy đặn vú to. Bản thân bởi vì lão bà một mực bị vây tình dục phấn khởi trạng thái bên trong, của nàng đầu vú luôn luôn tại lưu chảy nhỏ giọt sữa tươi. Lúc này Hoàng Nguyên Lãng sắc thủ nắm lão bà vú lớn một chút vuốt ve, lập tức theo nhũ lỗ trung nặng ra đại cổ sữa, đem màu vàng nhũ hoàng đều nhuộm thành màu trắng sữa được rồi. Nhưng mà này còn chưa đủ, tại cự căng lại một lần nữa hung hăng đỉnh đến lão bà tử cung chỗ sâu nhất khi, cùng với mãnh liệt xuất tinh, nồng đặc tinh dịch nhanh chóng lấp đầy lão bà tử cung, cùng lúc đó, Hoàng Nguyên Lãng hai tay nắm lão bà vú to gốc rễ dùng sức nhất chen, chỉ thấy lưỡng đạo màu trắng sữa dịch trụ theo lão bà đầu vú trung phun ra đến, thậm chí phun đến màn ảnh bên trên, tại nhìn hình ảnh ta nhìn đến, giống như là phun đến ta trên mặt giống nhau. Y. Chó mẹ muốn đi rồi. Cùng với tử cung cùng hai vú đồng thời sinh ra mãnh liệt kích thích, lão bà cuối cùng cầm cự không nổi, cao trào tuyệt đỉnh rồi, cùng nàng hai vú sữa tươi đang phun ra, còn có nàng hạ thân kịch liệt cao trào phân bố lượng lớn dâm thủy. Tại Hoàng Nguyên Lãng rút ra cự căng về sau, lão bà đã hợp không thượng âm đạo sau đại trương, lập tức một vũng lớn lăn lộn tinh dịch dâm nước rơi ở nàng giữa hai chân trên mặt đất. Xuyên thấu qua cận cảnh màn ảnh, có thể nhìn đến lão bà lưu tinh dịch hạ thân chính không tự chủ được liên tục không ngừng lúc mở lúc đóng. Theo Hoàng Nguyên Lãng buông lỏng tay, đã cao trào đến toàn thân thoát lực lão bà liền đứng không yên, chỉ phải ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Nhưng mà nàng như củ cường dãy dụa ngậm vào của nàng chủ nhân như củ cứng chắc cự căng, mắt mang cười hiếp mắt mút lấy. Nhìn trước mắt một màn này, ta đã là không biết lần thứ mấy hưng phấn triệt ra đến.